Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 713, không thích ứng. Cái này một bộ bá vương long khung xương, cự ngư lăng trên dưới dò xét một phen, cũng là không khỏi lắc đầu. Ngươi đối với nó cũng quá khách khí một ít. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể đem nó tưởng tượng thành một loại binh khí. Mồ hôi, Thiệu Dương chính mình vậy minh bạch, thành như cự ngư lăng tiền bối lời nói. Chính mình đối với cái này bá vương long thân thể vận dụng, đều là hơi nghi ngờ cẩn thận, chưa thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao cái này một bộ bá vương long khi còn sống e sợ chí ít cũng là thông u cảnh cường giả, cho nên mới có thể kinh lịch vô số kỷ nguyên bất diệt. Thiệu Dương lúc này vận dụng, làm sao có thể hoàn toàn không có lo lắng. Khụ khụ, đương nhiên, đây là một phương diện. Chủ yếu nhất, cái này bá vương long dù sao cũng là khủng long chi thân. Thiệu Dương cũng là thân người, lấy thân người mà vận dụng khủng long thân thể chiến đấu. Rất nhiều nơi Thiệu Dương không khỏi còn bảo lưu lấy thân người thói quen. Tự nhiên rất nhiều nơi xem ra đều hết sức không được tự nhiên. Cho nên cự ngư lăng mới có như thế mà nói. Nhưng đã cự ngư lăng đã cố ý điểm ra, chắc là có đường giải quyết. Cho nên Thiệu Dương liền vội vàng hỏi, lăng tiền bối, ta minh bạch những thứ này, ngài nhưng có phương pháp gì sao? Cự ngư lăng cười một tiếng, ta không phải mới vừa nói rồi sao? Chỉ coi nó là một loại binh khí là đủ, bất quá là một loại kỳ môn binh khí thôi. Kỳ môn binh khí? Thiệu Dương trong mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ. Cự ngư lăng thấy thế, cũng không vội vã thúc giục hắn, ngược lại tiếp tục truyền thụ Thiệu Dương liên quan tới bá vương long đủ loại phương pháp vận dụng. Trước đó hắn truyền thụ càng nhiều vẫn là liên quan tới đằng long thập tam pháp. Cái này một thần thông đương nhiên vậy rất cao minh, hơn nữa vốn là bá vương long nhất tộc truyền thừa thần thông, cho nên phối hợp với bá vương long thân thể, tự nhiên cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là ở chỗ không cân đối. Rất nhiều người thói quen tại khủng long trên thân thể, tự nhiên là có rất nhiều không tiện, chỗ quái gì, vậy ảnh hưởng tới Thiệu Dương chiến đấu chân chính lực. Mà bây giờ cự ngư lăng cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên truyền thụ một ít bá vương long nhất tộc cơ bản phương pháp vận dụng, cũng là muốn để Thiệu Dương có thể phát huy ra cái này bá vương long thân thể toàn bộ uy năng ý tứ. Thiệu Dương tự nhiên minh bạch, vậy cố gắng cảm ngộ. Bất quá trong thời gian ngắn, tập quán này bên trên đồ vật nhưng cũng rất khó sửa đổi, cho nên mặc dù tốt một chút nhưng lại y nguyên không đủ khả năng. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cự ngư lăng trong lúc nhất thời cũng mất tốt hơn chủ ý. Bên trong đề điểm một ít khẩn yếu chỗ, còn lại chỉ có thể nhìn Thiệu Dương chính mình. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cuồng mãnh khí tức bỗng dưng hướng về nơi này bao trùm tới, theo sát lấy cũng chỉ nghe lăng xỉ liễu tiếng giống chỉ một thoáng đem tất cả ngõ ngách bao trùm. Lăng xỉ liễu thân thể trong lúc đó bao trùm ở phía ngoài toàn bộ bầu trời. Rất hiển nhiên, lăng xỉ liễu cuối cùng lại một lần nữa tìm kiếm đến Thiệu Dương phương vị. Khổ chiến hồi lâu, rất nhiều chủng tộc đều đã từ bỏ truy đuổi, bắt đầu ngược lại hướng ngân quả nhất tộc xin giúp đỡ, hy vọng ngân quả tộc có thể vì bọn họ làm chủ. Nhưng lăng xỉ liễu hiển nhiên không ở tại bên trong. Hắn nhưng không có từ bỏ, mà là thẳng đau khổ truy tìm, cuối cùng đuổi theo đến nơi này. Nồng vụ cuồn cuộn, lăng xỉ liễu trong lòng đại hận. Hắn đường đường một vị thông u cảnh, đuổi theo một cái pháp tướng cảnh tiểu bối, thế mà mấy lần bị đối phương đào tẩu. Nếu thật là bá vương long nhất tộc thiên tài ngược lại cũng thôi, nhưng mà trên thực tế, lăng xỉ liễu trong lòng rõ ràng, bất quá là những người khác giả trang, cho nên quả thực là vô cùng nhục nhã, quả thực là đối với khủng long nhất tộc khinh miệt. Mặc dù bọn hắn lăng xỉ long nhất tộc tại khủng long nhất tộc bên trong bất quá là biên giới tiểu tộc, thậm chí đều không có truyền thừa thần thông, nhưng lăng xỉ liễu trong lòng vẫn là lấy khủng long nhất tộc mà tự ngạo. Trong lòng chưa hẳn không nghĩ, nếu là có thể đem tiểu tặc này đánh giết, vạch trần hắn giả trang bá vương long nhất tộc sự tình, có lẽ có thể từ bá vương long nhất tộc nơi đó đạt được ban thưởng. Bá vương long nhất tộc là khủng long nhất tộc bên trong đỉnh tiêm đại tộc, chủng tộc như vậy bên trong, dù là tùy tiện từ giữa kẽ tay lộ ra một chút, e sợ đối với hắn đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho nên, lăng xỉ liễu truy sát Thiệu Dương sức mạnh mới so với cái khác chư tộc đều muốn càng mạnh. Ồ, nồng vụ chảy vào, Thiệu Dương làm sao không biết mình đã bị cái này lăng xỉ liễu khóa chặt phương vị. Cho nên, Thiệu Dương không chút do dự, lúc này khu xử bá vương long hướng ra phía ngoài đập ra. Thân thể như một viên đạn pháo một phen hung hăng hướng một bên xông ra. Lăng xỉ liễu hừ lạnh một tiếng, trước sau truy đuổi giao thủ không dưới mấy chục lần. Lăng xỉ liễu đối với cái này một giả bá vương long thủ đoạn đã sớm có đầy đủ hiểu rõ. Thân thể của hắn rất mạnh, tu vi tinh thâm, nhưng đối với cái này bá vương long đủ loại thần thông vận dụng cũng rất xa lạ. Đây cũng là lăng xỉ liễu kết luận hắn giả nguyên nhân một trong. Cho nên, lăng xỉ liễu hai tay huy động, Thiệu Dương thân thể lập tức liền như là ném mạnh tiến vào đầm lầy bên trong. Một cỗ kinh khí không ngừng hướng về hắn lăn lộn mà đi, khiến cho hắn thế tử không ngừng bị suy yếu. Thiệu Dương vô ý thức muốn tế ra phi kiếm, nhưng rất nhanh lại ý thức được, hắn hiện tại thế nhưng là bá vương long, muốn tế ra phi kiếm cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Thiệu Dương bất đắc dĩ chỉ có thể trở tay dùng đằng long thập tam pháp cùng lăng xỉ liễu đánh nhau. Chỉ là lăng xỉ liễu là khủng long nhất tộc lão bối, cuộc đời không biết kinh lịch nhiều lời chiến đấu, mà coi như hắn đối với bá vương long nhất tộc truyền thừa thần thông chưa quen thuộc, nhưng cơ bản hiểu rõ nhưng cũng vẫn phải có. Bởi vậy, Thiệu Dương bây giờ cái này dở dở ương ương vận dụng, lại làm sao có thể uy hiếp được hắn. Cho nên rất nhanh, tại lăng xỉ liễu trong tiếng cười lạnh, Thiệu Dương đã nhiều lần gặp khó, hoàn toàn không phải cái sau đối thủ. Chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng vậy không khỏi lắc đầu. Không được, xem ra đến cùng vẫn là kém một chút. Tiếp tục như thế, nhiều nhất mấy chục giây trong lúc đó, Thiệu Dương tất nhiên sẽ bị lăng xỉ liễu chỗ thất bại. Nhiều nhất trăm hơi thở, Thiệu Dương tất nhiên sẽ thất thủ bị bắt. Biện pháp duy nhất chính là tiếp tục dùng bảo bước đào mệnh. Thiệu Dương đương nhiên vậy ý thức được điểm ấy, lăng xỉ liễu đồng dạng, cho nên cái sau đem thần thông triển khai, càng nhiều vẫn là tải vây khốn Thiệu Dương, mà không vội ở một kích chí mạng. Thiệu Dương không khỏi càng thêm gian nan, làm sao bây giờ? Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ quay nhanh, hắn nghĩ bỏ qua bá vương long thân thể, nhưng đã mất đi bá vương long thân thể bình chướng, hắn có thể gánh không được thông u cảnh lão tổ công kích, cũng chưa chắc là được. Chính cân nhắc ở giữa, Thiệu Dương bỗng nhiên tâm niệm vừa động, ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp đối diện. Cùng Thiệu Dương ngay tại chiến đấu lăng xỉ liễu cảm giác rõ ràng nhất. Bỗng nhiên một cái nháy mắt, rõ ràng nhìn qua trước mắt cái này một đầu bá vương long, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lăng xỉ liễu lại nhịn không được trong lòng có chút run sợ một hồi. Có một loại dự cảm bất tường. Bất quá, làm thông u cảnh lão tổ, cho dù chỉ là xuất thân tiểu tộc, nhưng lăng xỉ liễu y nguyên tâm trí kiên định, không thể lay động, cho nên hắn cấp tốc đem trong lòng hồi hộp đè xuống. Hai tay một vòng, từng vòng nồng vụ đã phân hơn 10 tầng, hướng về Thiệu Dương súng lại, vờn quanh đi qua, tầng này tầng nồng vụ, kỳ thật ẩn chứa hơn 10 loại cao minh đạo pháp thần thông. Muốn phá giải thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Lăng Sỉ Liễu rõ ràng chính là xem thấu Thiệu Dương nhược điểm, cho nên cố ý nhằm vào nhược điểm xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.